Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2711, chương 2711, nguy cơ bạo nổ phát. Quen thuộc tuyết trắng, thấu xương băng lãnh, cũng làm cho Diệp Lăng cùng Thanh Huyền mặt sắc, lẽ nào tới cực điểm, chẳng lẽ đây chính là cơ duyên nơi, gào khóc, đang ở này lúc. Từng tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang vọng ở tại cái này nhất phương thế giới. Mọi người đều là sững sờ. Thanh âm này tựa hồ có điểm giống mãnh thú thanh âm a. Sẽ không phải là, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Trong lòng hắn mọc lên một cái đáng sợ cách nghĩ. Cái này cách nghĩ nếu như thực tế nói. Vậy coi như là ngày tận thế a. Ông trời của ta ha, bạch sắc đầu khớp xương, đó là một quái vật gì? Là một con gấu khung xương, nhưng là người nào đặc biệt có thể nói cho ta? Vì sao một cái khung xương còn có thể hành tẩu? Hơn nữa hướng chúng ta tới, mau nhìn, vậy còn có một con sư tử vẫn là lão hổ, hay hoặc giả là báo tử? Ngoạn tào, cái này khá là quái dị a. Này a. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Trong nháy mắt, từng đạo bóng trắng xuất hiện ở mọi người bốn phía. Một màn này nhìn hết thảy cường giả đều là hít vào ngụm khí lạnh. Trong mắt đều thẳng, vô số quái vật hướng bọn người kia chậm rãi đến. Đều là sâm trắng khung xương. Trong hốc mắt còn bốc lên quỷ dị lục quang. Nhìn trong lòng người sợ hãi. Song song. Vậy phải làm sao bây giờ a Diệp Lăng? Nhiều như vậy nhân vật đáng sợ a. Đây nếu là cùng nhau giết tới, chúng ta tuyệt đối đỡ không được a. Thanh Huyền vẻ mặt tuyệt vọng hô. Người khác không biết quái vật này đáng sợ, nàng và Diệp Lăng nhưng là rất rõ ràng a. Này tên nhất định có thể nói vô địch, phòng ngự vô địch, lực đại không gì sánh được. Hơn nữa thần niệm lực cũng đối với nó vô hiệu. Ở loại tình huống này phía dưới, coi như là Diệp Lăng thời gian gia tốc cũng không bất kỳ dùng. Thi triển thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì giết đến người này thân lên, nhưng là căn bản không phá được phòng ngự của nó. Tương đương với vẫn là không có ích gì a. Một đám chết không biết bao nhiêu năm ra hỏa mà thôi. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Xem bản tọa đi vào giết nó. Hưu, phía trước Bách Thắng trong trận doanh vị kia thần đế thấy đây. Trực tiếp không tiếc tháo cười hướng phía trước trước hết đánh tới cái kia cốt hùng đánh tới. Nắm tay nắm chặt, hung hãn phá khoảng không. Phốc phốc phốc, một quyền lệnh hư không văng tung tóe không ngừng. Mang theo uy thế rất lớn, hướng đối diện cốt hùng điên cuồng pháo oanh. Tốc cực nhanh. Hơn nữa thế đại lực trầm, một quyền này nếu như giết ở một cái thần đế thân lên, cũng tuyệt đối bất tử phải trọng thương, không chút nào khoa trương. Nhưng là, tại mọi người tràn đầy sợ kinh sợ trong ánh mắt, người này một quyền oanh đến rồi cốt hùng đầu phía trên, mà sau khiến cho mọi người đều hỏng mất một màn xảy ra. Cạch cạch cạch, quyền đầu cứng hãn. Tuy nhiên lại bạo phát ra nhiều bó nóng rực hoa lửa. Mà cái kia bị cái này thần đế ngạnh hãn cốt hùng. Vậy mà không nhúc nhích. Không có bất kỳ lui bước. Gào. Đột nhiên. Cốt hùng giống giận. Cái kia thần đế trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Mắt mở trừng trừng nhìn xương hùng bảo như tật phong một dạng nắm tay. Trực tiếp đập trúng lồng ngực của hắn lên. Thổi phù một tiếng. Tiên huyết phun đến nửa khoảng không bên trong. Cái này thần đế thân thể như đống cát một dạng hướng phía sau sụt đi. Một đầu đập vào mọi người chân xuống. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh như chết. Không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nhìn cái kia bị đánh đến bọn họ dưới chân thần đế. Thần đế tột cùng đầu sỏ. Một kích toàn lực. Thậm chí liền một cái bộ xương đều không thể nổ nát. Thậm chí liền một đạo nứt khe đều không thể đánh ra. Kháo đùa gì thế đây? Gào khóc gào. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, tối thiểu hơn 1000 bạch sắc quái vật nổi điên, ngưỡng ngày gào thét một tiếng, mà sau hướng đoàn người bên trong cuồng sát mà tới. Mẹ ai, chạy a, ông trời của ta ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này là cái gì địa phương? Cơ duyên ta từ bỏ, để cho ta đi ra ngoài, để cho ta đi ra ngoài a. Rầm rầm hiu, giờ khắc này, này nguyên bản còn diễu võ dương oai ra hỏa, dường như không có đầu con ruồi tựa như, khắp nơi chạy trốn, gào khóc loạn kêu lên, đi mau. Diệp Lăng chợt lôi kéo Thanh Huyền tay, nhưng sau hướng phía trước tiêu xả đi, tốc cực nhanh, điện quang hỏa thạch ánh sáng, trực tiếp vọt tới phía trước đất trống lên, tận dụng mọi thứ, tốc độ thật nhanh, nhưng là, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, Diệp Lăng cùng Thanh Huyền cảm giác được trong cơ thể thần lực đều có chút không cách nào khống chế. Tựa hồ có dũng khí cứng ngắc xu thế. Đáng chết, nếu như lại như thế chờ đợi, những quái vật này một ngày đại khai sát giới, nhưng sau thần lực trong cơ thể bị triệt để đóng băng, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Diệp Lăng thân thể đã bắt đầu không được run lẩy bẩy. Hắn tuy là chạy trốn tới đất trống lên, tuy nhiên lại không dám mạo hiểm muội đi về phía trước đen thùi lùi địa phương bỏ chạy. Ai biết nơi nào, đến cùng có hay không có càng nhiều quái vật hơn. Diệp Lăng không biết cho nên không dám liều mạng. Một ngày bên trong là những quái vật này đại bản doanh. Vậy hắn khả năng liền xong. Chẳng khác gì là tự tìm tử lộ đây. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a Diệp Lăng? Không được thì chạy ra cái này phá địa phương đi. Cái này cơ duyên không muốn cũng được. Ta xem một không cẩn thận phải muốn chết a. Thanh Huyền hàm răng run lên, ôm cánh tay nói đạo. Nàng trơ mắt nhìn cái kia từng cổ bạch cốt yêu quái vọt tới đoàn người bên trong. Đại sát đặc sát, hơn nữa bởi nhiệt độ không khí băng lãnh tới cực điểm, bọn người kia căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Một cái hiệp tối thiểu chết 10 người lấy lên. Bất quá, cái này chờ thảm liệt thương vong, cũng để cho bọn người kia hoàn toàn nổi điên, bắt đầu rồi phản công, tối thiểu có sức phản kháng, thế tiến công hung mãnh. Lại chờ một chút, bên trên đen thùi lùi, ai biết liên tiếp nơi nào. Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu ngưng nói rằng, hiện tại loại cục diện này, không thể quá mạo thất, vạn một lần xông đến rồi nguy cơ gì nơi, vậy thì xong rồi. Giống, nhưng là đang ở này lúc, một bộ dường như cuồng sư một dạng khung xương hướng Diệp Lăng nơi đây bạo nổ mà đến. Giống giận không ngừng, viền mắt trong lục quang, sáng chói dọa người, ta muốn đến một cái biện pháp, trước thực tiễn một cái. Đối mặt với cái này cuồng sư đánh tới, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, dùng cổ tay, chỉ thấy mãn hàm ngân quang kim cương trạc, hướng quái vật kia tiêu xạ đi. Sau một khắc, quái vật này trực tiếp bị kim cương trạc cho bao phủ, mà sau ầm ầm rơi xuống đất, từng cổ một màu trắng yên vụ nhanh chóng tràn ngập ở tại kim cương trạc bên trong. Vù vù, cuồng phong gào thét, nhất đám chói mắt hỏa long phóng lên cao ở hư không bên trong ngắt thân thể, mà sau hướng phía dưới quái vật hung hăng oanh khứ. Phốc phốc phốc, hỏa long sở đến chi chỗ, tất cả đều phá toái thành cạn bã, càng là thế đại lực trầm oanh đến rồi quái vật kia thân lên. To lớn lực lượng lệnh đại địa đều đang không ngừng rung động. Phù phù, nguyên bản điên cuồng giống giận quái vật, lại bị hỏa long cái này đập một cái, cho xanh xanh đập lăn ở tại mặt đất, mà hậu thân ở trên bạch cốt, dĩ nhiên ăn mòn lên tràn đầy hỏa diễm, vùng chi không tiêu tan. Được, Diệp Lăng thấy đây, tức thì nắm chặt bàn tay. Cái này càn khôn bát quái trận trong hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, hắn chính là nghĩ nhìn có thể hay không đốt quái vật này. Phía trước giết cái kia cốt hùng, bởi vì chỉ là một cái, Diệp Lăng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, mà hiện nay nhiều như vậy quái vật, nếu như không nghĩ ra chút thủ đoạn, tình huống thật có thể nguy rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.